Truyện cổ tích Việt Nam. Chàng thợ may dũng cảm. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có một người thợ may tên là Dion. Dion sống bằng nghề may những bộ váy áo và trang phục đẹp đẽ cho dân làng. Một ngày nọ, khi Dion đang ngồi may vá trong phòng, thì có mấy con ruồi vo ve bên cạnh chàng. Đầu tiên, chàng chỉ đuổi chúng đi. Những con ruồi này đúng là đáng ghét. Đi đi nào. Đi, chúng đi rồi. Chúng nghĩ rằng ta hợp với chúng à? Hả? Lại ruồi nữa. Chắc là mình ngọt như mật nên bọn chúng mới dính lấy mình. Biến ngay đi, tất cả bọn mi. Ô, 7 con ruồi. Tự mình đã có thể đuổi được 7 con ruồi rồi. Những con ruồi này rất sợ mình cho mà coi. Mình đúng là một người dũng cảm. Cả thế giới này nên biết tới chuyện này. Vậy là chàng tìm tất cả những gì chàng có thể tìm thấy trong nhà mình. Và đó là một miếng phô mát. Chàng cho nó vào túi và lên đường, để kể cho cả thế giới biết về lòng dũng cảm của mình. Khi đang du hành, chàng nhìn thấy một con chim bị vướng trong bụi rậm. Mình cảm thấy rằng con chim này sẽ hữu dụng đối với mình đây. Mình sẽ mang nó theo bên người. Vậy là chàng đặt con chim nhỏ vào túi và tiếp tục lên đường. Cuối cùng chàng đến một quả đồi. Dion cảm thấy đi bộ đã mệt nên chàng quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Đi bộ đúng là mệt mỏi thiệt mà. Hòn đá này rất tốt để cho mình ngã lưng đây. Thật là tốt quá đi. Dion giật mình vì hòn đá đang di chuyển thực ra không phải là một hòn đá. Khi nhìn lên, Dion thấy rằng mình đang dựa lên ngón chân của một người khổng lồ. Và giờ thì người khổng lồ to lớn đứng đó sừng sững bên trên Dion nhỏ bé tội nghiệp. Ôi trời ơi, một người khổng lồ. Tảng đá chính là ngón chân của hắn. Thảo nào nó bốc mùi kinh khủng. Đừng có nói là ngón chân ta bốc mùi. Hỡi con người bé xíu kìa, người có biết ta là ai không? Ta là người khổng lồ bất khả chiến bại, vang danh trên toàn hành tinh này đó. Ta đã chiến thắng biết bao nhiêu là trận chiến và chinh chiến khắp nơi. Người chưa từng nghe về ta hay sao? Chưa từng, nhưng người cũng chưa từng nghe về ta sao? Ta là người ra một đòn chấp 7 tên một lúc đấy. 7 tên hả? Đúng vậy, một mình chấp 7 cùng một lúc. Nhưng hắn ta đánh bại 7 tên nào mới được chứ? Chúng là người thường hay là người khổng lồ? Nhỏ chúng chỉ là những con ruồi thì sao à? Không, không, ai lại đi quên quan về việc đánh đuổi được mấy con ruồi chứ. Được rồi, hãy để ta kiểm chứng sức mạnh của ngươi xem. Ngươi có thể làm thế này được không? Người khổng lồ nâng cả một tảng đá lớn và bóp nó trong tay. Tảng đá vỡ vụn và bị nghiền nát thành bụi. Chỉ có vậy thôi à, ta còn có thể biến tảng đá thành nước cơ đấy. Rồi Dion lấy miếng phô mát ra khỏi túi rồi bóp mạnh nó. Người khổng lồ thấy miếng phô mát chảy ra thành nước. Hắn không biết đó là phô mát nên đã tin những gì Dion nói với hắn. Rất tốt đó, nhưng hãy xem người ném xa được chừng nào nhé. Rồi hắn nhặt một tảng đá và ném nó lên không trung. Tảng đá chạm đất ở một khoảng khá xa và gây ra một tiếng động lớn. Xem người thắng cuộc thế nào đây. Đây là điều dễ dàng nhất mà ngươi từng yêu cầu ta làm đấy. Rồi chàng lại lấy trong túi ra con chim và ném nó ra ngoài. Chàng giấu kín con chim trong tay khi ném nên gã khổng lồ không nhìn ra đó là một con chim chứ không phải là một hòn đá. Con chim quá đỗi mừng rỡ khi được trả tự do nên đã bay tiếp lên trời cao. Làm sao mà ngươi làm được vậy? Tảng đá của ta rơi xuống đất. Tại sao hòn đá của ngươi lại bay lên như vậy? Bởi vì ta ném mạnh hơn ngươi. Điều đó có nghĩa là ngươi yếu hơn ta vì ngươi bốc mùi quá thể. Ta không bốc mùi. Được rồi, ta phải mang cái cây này trở lại hang động của ta. Ngươi có thể giúp ta mang nó đi. Ngươi có làm được không nào? Tất nhiên là ta làm được. Ngươi hãy vác phần thân, còn ta sẽ đỡ phần cành. Nhưng phần thân có vẻ nặng hơn. Tại sao ta phải vác phần đó? Này, người khổng lồ vĩ đại, vì phần thân nằm ở phía trước nên ngươi nên vác phần đó. Vì ta không biết đường tới hang động của ngươi nên ta sẽ vác phần sau của cái cây này. Vậy là người khổng lồ đồng ý với gợi ý của Dion. Vì dù cho người khổng lồ cực kỳ khỏe và giọng nói to như sấm rề, hắn lại không nhanh trí chút nào. Và vì hắn vác phần thân cây nặng nề nên hắn không thể nhìn ra phía sau. Nếu nhìn thấy được, hắn sẽ thấy Dion đang ngồi thảnh thơi và sung sướng trên những cành cây. Làm sao hắn có thể huýt sáo được chứ? Có phải do phần cành cây không đủ nặng đối với hắn? Chắc là hắn phải khỏe lắm. Ta không thể để ai khỏe hơn mình được. Ta phải thủ tiêu hắn mới được. Cuối cùng họ cũng đến được hang động. Dion nhảy xuống khỏi cành cây khi tên khổng lồ quay lại. Người không hụt hơi chút nào sao? Giá cái cây và đi bộ không quá sức với ngươi à? Ta đã đánh đuổi được 7 tên chỉ bằng một cái vẫy tay mà thôi. Vác một cái cây lớn qua mấy cái đỉnh đồi cao chẳng là gì đối với ta cả. Việc này quá dễ dàng mà. Chỉ như bài tập thể dục mà thôi. Nè, sao ngươi không ngủ qua đêm lại đây ha? Hay là ngươi cần một chỗ qua đêm khác? Không, ta không cần. Ta rất vui vì được qua đêm tại đây. Vậy là đêm hôm đó, Dion và người khổng lồ dùng bữa tối cùng nhau, rồi cuối cùng là đi ngủ. Tuy nhiên, chiếc giường của Dion quá lớn so với chàng, nên chàng đã tới góc phòng và ngủ ở đó. Vào lúc nửa đêm, tên khổng lồ đi vào phòng của Dion và đứng bên giường. Hắn cầm theo chiếc chùy của mình. Hắn dán chùy lên chiếc giường khiến nó gãy làm đôi. Đó, giờ thì mình đã hạ thú được hắn ta. Mình có thể ngủ ngon vào đêm nay. Vào buổi sáng, tên khổng lồ đang sung sướng dùng bữa sáng. Thì ngay lúc đó, cánh cửa phòng Rion mở rộng, rồi Rion bước vào. Chào buổi sáng, ngài khổng lồ bốc mùi. Tôi đã có một giấc ngủ ngon, nhưng tôi rất tiếc rằng chiếc giường của anh đã bị hỏng. Có lẽ đêm qua tôi đã duỗi người hơi mạnh. Làm sao? Sao mà ngươi sống sót được? Điều này đúng là quá sức đối với ta. Quá hoảng sợ, tên khổng lồ chạy thẳng ra khỏi hang và không bao giờ nhìn thấy bóng dáng hắn nữa. Ôn lại tiếp tục hành trình của mình. Lần này, chàng đến một vương quốc. Chàng đi vào một khu vườn và ngủ trên thảm cỏ mềm mại ở đó. Một người lính canh trông thấy chàng liền đánh thức chàng dậy. Ngươi là ai? Và sao ngươi dám đi vào cung điện của đại đế? Hãy nói với đại đế rằng ta, Rio hùng mạnh, người một mình đánh đuổi được 7 tên, sẽ tới yết kiến người. Lính canh rất ngỡ ngàng khi nghe nói vậy. Anh ta đưa Rio đến gặp nhà vua. Wow, cung điện của nhà vua. Những con ruồi này là điềm may mắn đây. Xin kính chào đức vua, thưa bệ hạ. Thần là Rio hùng mạnh, người một mình đánh đuổi được 7 tên. Nghe người nói vậy thật là tuyệt vời. Vương quốc của ta đang gặp nạn bởi 2 tên khổng lồ. Chúng đe dọa dân chúng và cướp đi gia súc của chúng ta. Ngươi hãy lập tức vào rừng và đánh bại chúng mới được. Những con ruồi đó không phải là điềm may mắn rồi. Nếu ngươi làm được vậy, ngươi có thể lấy con gái ta và có được một nửa vương quốc của ta cho riêng mình. Chúng thật sự là điềm may rồi. Thần sẽ thực hiện như người mong muốn, thưa bệ hạ. Thần sẽ vào rừng và trở lại ý kiến người với tin tức tốt lành nhất. Rất tốt. Ngươi có thể tùy tiện mang theo bao nhiêu quân lính tùy thích. Ngươi thật là tốt. Thần không cần người lính nào cả. Thần sẽ tự đi và đánh bại 2 tên khổng lồ dễ dàng thôi. Vậy là chàng đi vào khu rừng sâu. Và khi đã đến đó, chàng thấy 2 tên khổng lồ đang say giấc. Chàng trèo lên một cây táo phía bên trên 2 tên khổng lồ đang ngủ và với tay ngắt 2 quả táo. Chơi đùa một chút nào. Chàng đếm một quả táo vào một trong 2 tên phù thủy. Quả táo trúng vào đầu khiến hắn tỉnh dậy. Này, anh vừa đánh tôi đó à? Cái gì? Cái gì anh đang nói gì vậy? Anh không thấy tôi đang ngủ hả? Sao tôi lại đánh anh cơ chứ? Hãy ngủ lại đi. Chắc là mình đang mơ. Rồi hắn lại ngáy trở lại. Dion liền đếm một hòn đá, nhưng lần này mục tiêu là tên khổng lồ thứ 2. Hắn giận dữ tỉnh dậy trong cơn đau. Tại sao anh lại đánh tôi vậy? Hả? Không, tôi đâu có đánh anh. Anh không thấy là tôi đang ngủ à? Tôi chắc chắn rằng anh đã đánh tôi. Anh đã đánh thức tôi một lần, giờ thì anh lại lừa dối tôi nữa chứ. Ngay lúc đó, Dion ném một quả táo vào một hướng khác. Việc này khiến 2 tên khổng lồ ngã ra khi chúng nghe thấy tiếng động của quả táo đập lên vỏ cây. Tôi nghĩ có kẻ nào đó ngoài kia đang muốn gây rối chúng ta đây. Hắn ta có vẻ không được thông minh cho lắm. Hay đi bắt hắn lại thôi. Khi cả 2 đi ở dưới một cái cây khác, thì một chiếc lồng lớn rơi xuống và nhốt chúng lại. hai tên khổng lồ cố hết sức phá chiếc lồng. Chẳng mấy chốc, chúng mệt nhoài và ngất đi. Rion mỉm cười. Bắt được các ngươi rồi nhé. Thưa bệ hạ, thần đã bẫy được những tên khổng lồ. Giờ thì thần đã có được công chúa và vương quốc đúng không ạ? Dễ dàng quá ha. Không, chưa đâu. Ta còn một nhiệm vụ nữa dành cho nhà ngươi đây. Có một con bạch kỳ lân sống trong các khu rừng ở tận cùng của vương quốc này. Hãy mang nó về cho ta. Chỉ khi sau đó, ngươi mới có thể cưới con gái ta và có được một nửa vương quốc. Thần rất hân hạnh được thực hiện những gì người yêu cầu. Vậy là chàng lên đường tới những khu rừng để săn bạch kỳ lân. Khi gặp bạch kỳ lân, chàng thấy đó thật là một sinh vật tuyệt đẹp. Khi nhìn thấy Rion, bạch kỳ lân giận dữ nói với chàng: Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại dám bén mảng vào các khu rừng của ta? Ta được nhà vua cử tới để mang ngươi trở về cùng với ta. Nhà vua sao? Nhà vua đã có cơ hội để mang ta đi. Ta chỉ yêu cầu ngươi thực hiện một ước nguyện của ta, nhưng nhà vua lại không làm được. Điều đó là gì vậy? Hãy để ta thử thực hiện giúp ngươi xem. Ta ước được nhìn thấy cầu vồng. Chưa bao giờ ta được ngắm một lần trong đời, trong khi các bạn của ta đã nhìn thấy hết. Nếu ngươi có thể thực hiện được, ta sẽ cùng ngươi trở lại vương quốc. Rion nhìn lên. Trời đầy mưa và sắp mưa. Chàng nghĩ một lúc và một ý tưởng lóe lên. Chỉ có vậy thôi à? Thật là một nhiệm vụ dễ dàng. Chỉ chốc lát nữa thôi, ta sẽ cho ngươi thấy cầu vồng. Ngay sau đó, trời đổ mưa to. Rion và con bạch kỳ lân tới một cái cây để trú mưa. Ngươi nói dối ta. Ta muốn thấy cầu vồng chói sáng cơ, còn ngươi lại mang đến cho ta một cơn mưa thế này. Ta là một nhà ảo thuật và ta có thể tạo ra phép thuật từ cơn mưa. Khi ta hấp thụ được hết quyền năng, ta sẽ cho ngươi thấy cầu vồng. Hãy tin ta. Chẳng mấy chốc, cơn mưa đã tạnh ráo và những đám mây bay đi. Rồi cầu vồng hiện ra. Giờ thì hãy nhìn về bên kia, nhìn lên trời đi nào. Ôi, thật là dễ thương quá. Màu sắc khiến trái tim ta đông đầy niềm vui. Xin cảm ơn ảo thuật gia. Như đã hứa, ta sẽ cùng người tới yết kiến nhà vua. Vậy là Rion và Bạch Kỳ Lân cùng nhau trở lại vương quốc. Thưa Đức Vua Anh Minh, thần đã mang Bạch Kỳ Lân về cho người. Giờ thì người hãy giữ lời hứa của mình. Rất tốt, người đã có được một nửa vương quốc của ta và sẽ cưới con gái của ta vào ngày mai. Vậy là ngay ngày hôm sau, một đám cưới linh đình được tổ chức và cả vương quốc hân hoan ăn mừng. Vào đêm đó, khi hai người đang ở trên giường, thì công chúa nghe thấy Rion nói trong lúc ngủ. Này này, chàng trai, hãy cắt và may chiếc áo này cho thật đẹp nha. Áo? May vá? Phò mã của ta chẳng phải là người đặc biệt, cũng chẳng phải là quý tộc. Người chỉ là một thợ may tầm thường mà thôi. Công chúa giận dữ đến gặp vua cha và kể lại những gì nàng nghe thấy. Nhưng ta không thể đuổi hắn đi được. Như vậy là... Nhưng đừng lo lắng con gái, ta sẽ cử lính đưa hắn đi ngay trong đêm nay. Trong khi nhà vua đang nói chuyện, một vị đại thần, người rất yêu quý Rion, đã nghe thấy những điều nhà vua nói. Ngài đi tìm Rion và kể lại cho chàng tất cả những gì nhà vua đã nói. Rion, đêm nay người sẽ lâm nguy đó. Nhà vua định thủ tiêu người đó. Người phải thật cẩn thận. Ồ, thật vậy à? Nhà vua đúng thật là vô ơn. Xin cảm tạ ngài, tôi sẽ xem cần phải làm gì. Vào đêm đó, bên ngoài căn phòng của Rion, quân lính của nhà vua đến để bắt chàng mang đi. Chúng đứng im để chắc rằng Rion vẫn đang ngủ. Rion vẫn đang thức và rất cảnh giác. Chàng nghe thấy tiếng động do đội lính gây ra. Chàng liền lớn tiếng: Ta là Trio vĩ đại và bất khả chiến bại. Ta là người đã đánh đuổi 7 tên cùng một lúc, biến đá cứng thành nước và bẫy được 2 tên khổng lồ hung dữ nhất. Có phải à, hắn đang nói trong lúc ngủ hay không? Ta chỉ nghe thấy tiếng mọi người nghe rất to thôi, chứ bao giờ họ có thể nói to đến vậy. Tại sao ta phải lo sợ? Những kẻ đang đứng bên ngoài chỉ chực chờ chợp lấy ta cơ chứ. Có phải họ cần thêm bằng chứng về việc ta mạnh tới cỡ nào? Hắn biết chúng ta đang ở đây. Chạy thôi, tôi không muốn cơn thịnh nộ của hắn giáng xuống chúng ta. Vậy là chúng chạy về đại bản doanh. Rion ngủ ngon lành vì chàng chắc chắn rằng không còn ai ở đó nữa. Từ đó, không còn ai nghi ngờ về việc Rion khỏe đến mức nào. Chàng trị vì một nửa vương quốc với niềm kiêu hãnh và tận hưởng cuộc sống cùng vợ. Rion không phải là người khỏe vô địch. Sức mạnh không mang đến thành công cho chàng, chính là sự lanh trí và trí thông minh khiến chàng trở thành người cai trị một nửa vương quốc. Ôi, có một con ruồi trong món mứt của ta, thật kinh quá. Hãy để ta đuổi chúng đi, vợ yêu. Chúng mang cho ta vận may đấy, không sao đâu. Có thể một chút vận may đã quyết định sự thăng hoa trong cuộc đời của chàng.